Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1732, Thượng Thanh Cung. Tả Khâu Lộ bọn người không có đánh về súng kỵ binh. Lần này Tả Khâu Lộ cùng còn lại 9 cái thần giới chí tôn một mực không có dừng lại. Thẳng tắp hướng nam mới bay đi. Giờ phút này trong lòng bọn họ không còn có một tia chần chờ. Chỉ muốn trước bay trở về thần giới lại nói. Hai cái thần giới chí tôn chết nói cho các nàng biết. Lần này Lục Ly là thật. Là hội. Sẽ. Giết người. Một đao một cái. Cái kia tiểu thú thoạt nhìn không có bất kỳ khí tức gì. Lại nhẹ nhõm diệt sát một cái thần giới chí tôn. Điều này cũng làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Hai quân khai chiến. Sĩ khí trọng yếu nhất. Một khi xì hơi, liền rốt cuộc không có dũng khí quay đầu. Bao quát Tả Khâu Lộ cũng là như thế. Mặc dù nội tâm của hắn có chút hối hận, vừa rồi hẳn là đánh cược một lần. Toàn bộ người ùa lên chưa hẳn không thể đánh giết Lục Ly. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người tách ra chạy trốn. Một mình hắn dám trở về sao lại nói. Vạn nhất Lục Ly còn có thể phóng thích mấy lần công kích đâu, vạn nhất Lục Ly liều mạng phía dưới. Có thể chém giết tất cả mọi người đâu, ai cũng không dám cược. Mà lại Lục Ly hung tàn cũng hù dọa mọi người. Hiện tại tự liền Tả Khâu Lộ tâm đều loạn. Không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể về trước thần giới sẽ chậm chậm thương nghị. Trước đó tất cả mọi người coi là. Coi như Lục Ly ra thì đã có sao hắn nuốt thần đan. Dược lực lại có cường đại phản phệ. Hắn chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Mọi người nhẹ nhõm có thể giết chết hắn. Nhưng ở Lục Ly chân chính ra lúc. Tất cả mọi người phát hiện Lục Ly còn giống như là một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Tại Lục Ly động thủ một khắc này. Sở hữu người linh hồn chỗ sâu đều truyền đến ý sợ hãi. Cảm giác Lục Ly so năm đó Cơ đại nhân, thậm chí Vưu Tinh đại đế càng thêm đáng sợ. Kia không ngừng run rẩy, nhìn ốm yếu trong thân thể ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Có thể nhẹ nhõm xé nát tất cả mọi người. Trở về, trên đường, Tả Khâu Lộ trong đầu không ngừng toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn mấy lần đều ngừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có lấy dũng khí. Một người chỉ có đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Mới có thể tử chiến đến cùng. Tả Khâu Lộ cũng không có sơn cùng thủy tận. Hắn còn có át chủ bài. Tăng thêm hắn một mực sợ chết tính cách. Này mới khiến hắn không có dũng khí quay đầu. Chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Nhân tộc cùng ác ma tộc tranh chấp. Phía trên không tốt tham gia. Lục Ly là nhân tộc, phía trên chỉ cần cố kỵ thần giới lợi ích, bọn hắn khẳng định sẽ ra mặt. Tả Khâu Lộ thì thào, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Lục Ly cũng không phải là U Yến Chi Địa người. Nói một cách khác, Lục Ly không có đầu nhập vào U Yến Chi Địa thế lực sau lưng. Sở dĩ Lục Ly cùng năm đó sát đế không có khác nhau. Năm đó sát đế gây nguy hiểm thời không phủ tồn vong. Cuối cùng bị thời không phủ phía trên thế lực phái người hạ giới chém giết. Lần này hắn đồng dạng có thể đi mời lên mặt người. Đối với phía trên thế lực lớn tới nói, chỉ cần không phá hư quy tắc, bóp chết một cái Lục Ly cùng kiến tộc không có khác nhau. Đúng, Tả Khâu Lộ càng nghĩ càng hưng phấn. Dùng Lục Ly tính cách hẳn là sẽ không chủ động đi đầu quân U Yến Chi Địa thế lực sau lưng. Đã như vậy tựu không vi phạm quy tắc, phía trên cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Trên thực tế, U Yến Chi Địa phía sau cũng có thế lực lớn chèo trống. Nếu không dựa vào thiên địa thần trận liền có thể ngăn trở tứ đại siêu thần thế lực thậm chí bọn. Hắn một mực hoài nghi, cái này thiên địa thần trận kỳ thật rất có thể là phía trên thế lực bố trí. Nếu không một cái thần trận làm sao có thể bao phủ lớn như vậy phạm vi Lục Ly năm đó không có ra. Nhập thần tượng tông, còn không tiếc cùng thần tượng tông trở mặt thành thù. từ nơi này xem Lục Ly không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần không gia nhập U Yến chi địa phía sau thế lực lớn kia, thời không phủ thế lực sau lưng tùy ý có thể triệu tập cường giả hạ giới chu sát Lục Ly. Nhất định phải nhanh, Tả Khâu Lộ trọng trọng gật đầu. Nhất định phải tại U Yến chi địa thế lực sau lưng còn không có phản ứng trước đó. Đi thông chi bọn hắn thế lực sau lưng. Chỉ cần thượng giới cường giả xuống tới, giết chết Lục Ly chỉ là đưa tay sự tình. Hưu, Tả Khâu Lộ không còn có chần chờ. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng thần giới bay đi, rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phương nam bầu trời cuối cùng. Tả Khâu Lộ đều không có dừng lại, còn lại cường giả lại không dám quay đầu. Tất cả đều hướng thần giới bỏ chạy, kia còn sót lại quân đội cũng giống như thế. Lăng Thành diễn thế nhưng là còn tại đằng sau mang theo cường giả một đường truy sát đâu. Thần giới đại quân tan tác. Giao Vương Thành bên này cũng coi như triệt để an định xuống tới. Lục Ly xếp bằng ở thần sơn bên trên không nhúc nhích, cái gì cũng không nói, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng hắn ngồi ở kia tựa như là một tòa núi cao, cho mọi người chống đỡ lên thiên địa, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều trở nên phá lệ an bình. Bàn Vũ Thấm xếp bằng ở một bên, để Diệp Khai sắp xếp người chăm sóc người bị thương. Nàng một bên chữa thương một bên chờ đợi tin tức. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có trinh sát truyền báo tin tức. Tả Khâu Lộ bọn người trốn, nhưng Bàn Vũ Thấm cũng không có phớt lờ. Tiếp tục tại Lục Ly bên người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Thẳng đến U Yến chi địa nhất phía nam trinh sát đưa tin trở về. Nói Tả Khâu Lộ đám người đã bỏ chạy thần giới, Bàn Vũ Thấm mới hoàn toàn an tâm. Nàng truyền một cái rất kỳ quái mệnh lệnh để phía dưới tất cả mọi người rút lui đi ở ngoài ngàn dặm. Một tòa trong núi lớn, phía dưới rất nhiều thân người bị thương nặng, tăng thêm thần giới đại quân đã tan tác, còn muốn mọi người rút lui làm cái gì rất nhiều người không nghĩ ra. Nhưng đều không ai nói cái gì. Diệp Khai lập tức tổ chức người rút lui, bận rộn một canh giờ, xác định phụ cận không ai về sau, Bàn Vũ Thấm lúc này mới đem Lục Ly ôm lấy, nhanh chóng bay xuống, đi phụ cận Diệp Khai bố trí tốt một cái địa động phía dưới. Lục Ly sớm đã hôn mê đi qua, hắn hôn mê sự tình tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Sở dĩ để cho người ta rút lui là Bàn Vũ Thấm sợ có nội gian. Đem tình báo tiết ra ngoài cho Tả Khâu Lộ bọn người. Lục Ly suy yếu như vậy, chỉ có thể phóng thích một chiêu. Tin tức này một khi truyền ra ngoài, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ Bàn Vũ Thấm mới có thể cẩn thận như vậy. Nàng đem Lục Ly sắp xếp cẩn thận về sau, chính mình cũng ngủ thật say. Nàng thương thế rất nặng, giống như không phải tình huống nguy cấp. Nàng sợ là đã sớm không chịu nổi. Lăng Thành diễn dẫn người truy sát mấy ngày, chờ thần giới sở hữu còn sót lại quân đội trốn ra U Yến chi địa, nàng mới dẫn người trở về. U Yến chi địa bên này tin tức lại sớm đã truyền ra. Lục Ly đại hiển thần uy chém giết thần giới xâm phạm chi địa, để U Yến chi địa sở hữu con dân nội tâm an định lại. Có Lục Ly tại, bọn hắn còn sợ gì chứ? Lăng Thanh Diễn cũng bị trọng thương, bất quá miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Dù sao cũng là thần giới chí tôn. Nàng đi theo Diệp Khai tiến vào sơn động, nhìn thấy Lục Ly co quắp tại trong sơn động, mặc dù là trong hôn mê vẫn còn lạnh đến run lẩy bẩy, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ai, nàng u u thở dài. Xem ra cái này thần đan di chứng mạnh phi thường. Lục Ly khả năng giúp đỡ U Yến chi địa vượt qua lần này nguy cơ, còn có thể tiếp tục chống được đi sau. Vạn nhất Tả Khâu Lộ vận dụng át chủ bài, bằng vào Lục Ly thời khắc này trạng thái, sợ là nhẹ nhõm sẽ bị chém giết. A, không được. Lăng Thanh Diễn trầm tư một lát, ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Nàng thì thào: nhất định phải lập tức đem tình huống nơi này hồi báo cho Thượng Thanh Cung. Chỉ cần Lục Ly gia nhập Thượng Thanh Cung, nhị trọng thiên võ giả liền không thể giết Lục Ly, nếu không vậy liền vi phạm quy tắc, nhị trọng thiên người bất động, bằng vào Tả Khâu Lộ bọn hắn, Lục Ly khôi phục một chút chiến lực liền có thể nhẹ nhõm vượt qua nguy cơ. Thậm chí có thể nhất thống thần giới. Ngoặc kép, hôm nay lái xe hồi trở lại Trường Sa. Một ngày trên đường, đây là tối hôm qua nửa đêm tồn bản thảo. Trời sáng chương 4 đi. Ai, số khổ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.